Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, sắp nổi lên mặt nước chân tướng. Trương Bân nghe xong sau khi đột nhiên hỏi, ngày hôm qua ta hôn mê thời điểm có phải hay không là còn có một người tới? Là một nữ nhân, Vương Minh Nguyệt trắng Trương Bân một cái nói. Ngươi là mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác đi, vẫn cảm thấy chính mình sẽ chết sau đó nhớ tới cái nào tình nhân nhỏ rồi hả? Trương Bân khẽ cau mày, mặc dù hắn ý thức không tỉnh táo, thế nhưng âm thanh quá mức chân thực, bao hàm vội vàng cùng quan tâm, còn có chút quen thuộc. Nếu để cho Trương Bân tại nghe nói đạo thanh âm kia hắn có nắm chắc sẽ biết là ai. Cũng không có quấn quýt cái vấn đề này. Nếu Vương Minh Nguyệt lên tiếng chối vậy đã nói rõ là đối phương cũng không muốn cho hắn biết. Đối với có thể giấu giếm hành tung nhân, lại thế nào tìm cũng từ đầu đến cuối sẽ như cùng cách tầng cửa sổ như thế. Mặc Đồng ra sao rồi? Suy nghĩ một chút Trương Bân hỏi. Mặc Đồng không việc gì. Nguyên rủa tiếng chất vấn đã đạt đến ngươi dự trù hiệu quả. Ta phỏng chừng chỉ cần ngươi xuất hiện tuyên bố một chút chuyện đã xảy ra. Huynh đệ hội sẽ bỏ ra mặt nước, liên đới Hỗn Nguyên giáo cũng sẽ trở thành chúng chú mục. Nếu như Hoa Quốc biết lại có như vậy, kinh khủng dạy dỗ tồn tại nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, có lẽ về. Trương Bân nhàn nhạt nói, nàng tâm lý cũng không cảm thấy sự tình biết cái này a hát thuận lời. Hỗn Nguyên giáo từ nắm giữ đầu mối đến xem tuyệt đối là một cái cổ xưa tổ chức. Địa đề uẩn thâm hậu, so với Thanh Gờ Thanh Bang chỉ có hơn chớ không kém. Như vậy vật khổng lồ một cái hát hơi chính là đất rung núi chuyển. Thế nào khả năng liền như vậy tùy tiện bị nguyên rủa làm bể đầu sứt chán. Trương Bân tốc độ khôi phục để cho toàn bộ thầy thuốc tắc tắc kêu kỳ lạ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy biến thái khôi phục năng lực. Sánh vai một ít sinh vật khôi phục năng lực cũng không kém bao nhiêu. Vương Minh Nguyệt cũng trêu đùa một câu, ngươi có phải hay không là đánh bất tử tiểu cường truyền. Thế, như vậy đều có thể không tới một ngày khôi phục. Trương Bân biết được nguyên nhân ở trong, dĩ nhiên là bởi vì bị động bắp. Hơn nữa Trương Bân trên người chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều thôi. Cũng không có vết thương chí mạng, vì vậy phục hồi như cũ đứng lên nhanh hơn. Rời bệnh viện sau khi, hai người không có ngừng lưu đi thẳng tới Thiên Châu học viện. Bọn học sinh thấy Trương Bân tới rối rít kích động không thôi. Bây giờ Trương Bân có thể nói là tối hỏa nhiệt nhân vật quan trọng. Nguyên rủa sự kiện bây giờ trở nên khó bề phân biệt. Mà Mặc Đồng cùng thương ngày để cho người ta không dám đến gần. Sợ bị chết rét, một cái khác người trong cuộc lại chậm chạp không lộ diện. Mặc dù nghe nói là bị trọng thương ở bệnh viện tu dưỡng, nhưng vẫn là so ra kém thấy chân nhân tới có lực chấn nhiếp. Rất nhiều Trương Bân bên người liền vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài nhân. Hơn nữa số người vẫn còn ở nhanh chóng gia tăng. Rất nhiều học sinh trực tiếp cúp cua liền vì biết đạo cụ thể trải qua. Thậm chí còn có đã lâu ra nhà trọ học sinh phá thiên hoang rồi lộ ra mặt. So với hội học sinh còn phải tác dụng, đi thẳng tới trạm radio, hơi hơi dùng lực một chút trên cửa khóa liền bị vặn gảy. Vào phòng sau khi, Vương Minh Nguyệt canh giữ ở cửa, kia nhàn nhạt lực áp bách chính là Trương Bân cũng sẽ biến sắc. Làm sao nói mấy cái này chưa trải qua lịch duyệt học sinh phổ thông đâu rồi. Từng cái bị dọa đến lui về sau mấy bước. Chỉ có thể dương mắt nhìn trong phòng. Mọi người khỏe, ta là Trương Văn Vũ. Tin tưởng đồng học AH ngươi đối với ta cũng không xa lạ gì. Hôm nay ta đây muốn radio một chuyện. Cái gọi là nguyền rủa chẳng qua chỉ là một món vu oan giá họa. Một năm trước chết đi kia 15 vị các bạn học đều phải chết với ám sát. Hung thủ ta đã biết là ai. Hơn nữa đã nắm giữ chứng cớ. 3 ngày sau ta sẽ đem chứng cớ giao cho Tiềm Long quân khu. Cái gì? bọn họ lại là chết tại ám sát. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đây chính là 15 mạng người a. Ta cùng trong bọn họ mấy người đồng học quá, nhân còn rất khá. Này 15 người năm đó đều là trường học nhân vật nổi danh. Trong nhà kém nhất cũng là giá trị con người hơn 10 triệu. Cái này nếu như Trương Văn Vũ lại nói là lời thật, phòng trừng kia 15 gia coi như ngồi không yên. Nghe được bọn họ nghị luận, Trương Bân cười lạnh không dứt, hắn muốn chính là cái này kết quả. Chỉ có để cho Tần Thiên Minh hốt hoảng mới có thể chấm dứt sau mắc. Mặc đồng sự tình coi như là giải quyết hơn nửa. Chỉ cần có thể đem Tần Thiên Minh ác tính truyền giao, Vương Thiên An nguy liền có thể bảo đảm. Hơn nữa mặc đồng thuần khiết cũng sẽ rửa sạch. Cứ như vậy cũng đã nói thật nhất cử tam đắc. Có thể đạt được 2 tờ nguyện vọng các. Về phần còn lại 7 cái các, Trương Bân cũng không biết đi nơi nào tìm. 10 tấm bây giờ các xuất hiện 2 tờ. Dựa theo thời gian mà tính vừa vặn. Thậm chí còn so với dự trù nhanh hơn một chút. Hy vọng mọi người không muốn lại bị che mắt. 3 ngày sau chúng ta Tiềm Long quân khu thấy. Hoa Quốc quân phương nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Mà Hoa Quốc Cửu Châu cũng bị 9 quân khu khống chế. Tây phương liên bang không nhiều thập quốc gia. Mà Hoa Quốc cũng có 9 quân khu người thủ vệ Hoa Quốc. Trừ lần đó ra còn có chung không phải là bộ lạc. Vùng địa cực tuyết tộc vân vân liên minh. Ở trên cái thế giới này là lịch sử yếu tố đầu tiên. Nhưng ổn định càng là trọng yếu nhất. Ở gờ trong tòa thành thị này, Tiềm Long chính là tuyệt đối người khống chế. Hoa Quốc Cửu Châu đối ứng cửu đại quân khu giữa cũng không phải là một đoàn hòa thuận. Một với nhau giữa đều là minh tranh ám đấu. Loại tranh đấu này trụ sở chính Nhạc Kiến Kỳ Thành, thậm chí còn đem tài nguyên làm nghiêng về. Mà sở dĩ làm như vậy chính là vì có thể làm cho Hoa Quốc càng cường đại. Hỗn Nguyên giáo xuất hiện, Trương Bân cũng không biết này có phải hay không là Long Ngạo Thiên một nước cờ, hay lại là Hỗn Nguyên giáo tồn tại bí mật đến Long Ngạo Thiên cũng không biết. Bất quá khả năng này rất nhỏ. Mỗi một người nắm quyền thế nào sẽ cho phép dưới mí mắt có như vậy nghịch thiên tổ chức còn không biết hiểu, há chẳng phải là giống như cái mông trần ở trước mặt sư tử khiêu vũ. Sư tử thiếu cái gì cũng không thấy. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nghĩ tới đây, Trương Bân cũng có chút cảnh giác. Hỗn Nguyên giáo tồn tại rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nói hắn là tà giáo đi lại không thể phủ định toàn bộ. Dù sao Vương Minh Nguyệt nói qua, bọn họ chỉ là lựa chọn thiếu niên nhi đồng tiến hành huấn luyện. Hơn nữa căn cứ Vương Minh Nguyệt nhớ lại, những hài tử này cũng không tất cả đều là bị ép buộc tới. Có thật nhiều đều là anh nhi thu dưỡng. Hơn nữa Vương Minh Nguyệt nói thất bại hài tử biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng cũng không có tận mắt thấy bọn họ tử vong. Những thứ này đột nhiên ra ý tưởng của hiện để cho Trương Bân trần chờ. Vạn nhất đây là Long Ngạo Thiên một nước cờ. Đây chẳng phải là chọc cho mặt rồng giận dữ. Long Ngạo Thiên không thể so với Thanh Bang. Không thể so với còn lại thế lực. Đó là đại biểu toàn bộ Hoa Quốc. Mặc dù quân khu giữa thỉnh thoảng có chút nhỏ va chạm. Nhưng ở trụ sở chính dưới sự chỉ đạo đều có một cái chung nhau mục tiêu chính là vững chắc Hoa Quốc. An toàn, vạn nhất hắn bị cho rằng là gián điệp, chính là bất tử chi thân cũng gánh không được. Vương Minh Nguyệt nhìn Trương Bân sắc mặt có cái gì không đúng. Trong lòng cũng có chút lận đận. Tới mức độ này, nàng đã không có đường quay về, chỉ có thể phụng bồi Trương Bân tiếp tục điên đi xuống. Mà bây giờ nếu như Trương Bân cũng mê mang lời nói, đó mới là thật không có cứu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.